Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2494, thôi diễn kinh văn, bảng danh sách xuất hiện, đế lộ chiến ngoại vi, trong ngoài ngồi xếp bằng đếm không hết tu sĩ, đại nhân vật đếm không xuể, réo vang một phương tôn trọng có khối người, bọn họ đều đang chăm chú đế lộ chiến bảng danh sách. Rất muốn chứng kiến vô địch nhân kiệt mạnh như thế nào. Rốt cuộc đế lộ chiến liên quan đến rất lớn. Bởi vì mấy năm, có lẽ mười mấy năm sau, sẽ có tôn chủ sinh ra. Bọn họ đều là vô địch tôn chủ. Một khi này một ngày đến, cửu tuyệt thiên tổng thể cường giả con số, liền lấy tốc độ đáng sợ bạo phát. Mà những người này có tư cách ổn định tôn chủ cường giả, đều sẽ hướng về đế cảnh cất bước, rất khả năng ở hơn trăm năm, ngàn năm, thậm chí vạn năm sau, sẽ có chân chính đế cảnh sinh ra. Bảng danh sách này biến hóa, mỗi giờ mỗi khắc ảnh hưởng cuối cùng đế cảnh tranh, đoạt chiến. Các đời sách cổ đều có ghi chép, cửa thứ nhất cũng phi thường trọng yếu. Tính ra là đại đạo chiến, tôn chủ cường giả rõ ràng vạn phần, đạo cảnh không đủ, tích lũy không đến nơi đến chốn. Muốn ở tôn chủ cảnh giới bước ra một bước, hơi một tí đều cần hơn trăm năm, thậm chí ngàn năm tháng. Thế nhưng đệ nhất thiên quan có đại đạo thụ, đại đạo lá trà, này loại bảo vật ở cửu tuyệt thiên, đã không tìm được. Đã kết thúc, xuất hiện chiến đế bảng bên cạnh, nhất thiên quan bảng danh sách bắt đầu hiện ra đại đạo lá trà tranh đoạt chiến. Làm xuất hiện thời điểm, bốn phía có chút vắng lặng, không hề có một tiếng động. Rất nhiều đại nhân vật đều trầm mặc, đặc biệt hỏa tộc mấy đại nguyên lão, sắc mặt tái xanh, như là ăn một đống phân giống nhau, trầm mặc quá nhiều người. Rất nhiều người kinh ngạc, đều cảm giác nhất thiên quan giúp làm có phải là thống kê sai lầm. Đạo Lăng, Tiên Thiên Đạo Thể, Thích Dung, Hỏa Tử Hiên, bốn vị này dĩ nhiên đoạt được ba cái. Sao có thể có chuyện đó? Có người không tin, coi như là Đạo Lăng không tao ngộ tạo hóa thiên binh công kích, hắn cũng không chiếm được một cái. Nhưng là hắn được ba cái đại đạo lá trà, đạo lăng sức chiến đấu, mạnh như thế nào, đánh giá sai lầm, hỏa tộc cường giả đều điên rồi, đại đạo thủ chỉ có 10 người ghế, tranh cướp chính là cái gì sự khốc liệt, nhưng là đạo lăng lấy thương thế tiến vào, lại vẫn bắt được ba cái đại đạo lá trà, hảo, được. Thương ý vô cùng kích động, đối với đạo lăng sức chiến đấu hắn còn có chút coi thường. Bất quá đạo lăng không có cùng Thích Dung nhóm người này ở tại đồng nhất cái đại đạo thụ dưới. Rốt cuộc Thích Dung những người này chính là mạnh nhất một đời. Như Sa Bằng sức chiến đấu ở kỷ nguyên này mạnh nhất một đời bên trong. Thuộc về lót đáy một nhóm money toàn trường đều vỡ tổ. Có chút không thể tưởng tượng nổi, tiên hỏa điện điện chủ kém chút bị đế lộ chiến đánh giết. Dĩ nhiên làm ra một kết cục như vậy đi ra, truyền lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, chém xuống hắn, hỏa tộc nguyên lão không nhịn được, để hỏa tộc một người tuổi còn trẻ cao thủ đi vào lan truyền mệnh lệnh. Đạo lăng cùng hỏa tộc thù hận không cần nhiều lời, nếu như hắn trưởng thành, Hỏa Tử Hiên liền có thêm cái đại địch, xem ra Thánh Vương những người này, đều không có ở cửa thứ nhất đúng đấy. Nhất Thiên Quan một năm sau, tuyệt đối sẽ có bá chủ sinh ra, hùng bá Nhất Thiên Quan bá chủ, cổ hoàng bọn họ không có hứng thú tranh cướp, sợ là từ Thích Dung những người này trên người khiêu khích. Ta cảm giác Tiên Thiên Đạo Thể độ khả thi to lớn nhất. Rốt cuộc hắn mới là tu đạo tuyệt thế bảo thể. Một ít cổ xưa đạo thống không quan tâm chuyện này. Hiện tại đế lộ chiến mới vừa mới bắt đầu. Hiện tại kết luận hơi sớm, mà nhất thiên quan cuối cùng muốn chính là ai sẽ bị sắc phong nhất thiên quan bá chủ. Chiến đế bảng trên cũng chỉ có số ít một ít người tiến vào đệ nhị thiên quan. Như là Thánh Vương, Cổ Hoàng, những cường giả này đều tiến vào đệ nhị thiên quan. A, Thánh Vương cùng Cổ Hoàng là mạnh mẽ biết bao. Thần Hoàng công chúa cũng không yếu. Thậm chí còn có hai cái cũng là cổ đại hùng bá một phương tồn tại. Hiện tại bọn họ đều tiến vào đệ nhị thiên quan, xem tình huống. Thần Hoàng công chúa nhiệm vụ là mạnh nhất, cũng không biết nàng tiếp bị cái gì nhiệm vụ. Nhiệm vụ càng mạnh, khen thưởng càng là phong phú. Cổ Hoàng bọn họ tích lũy chính là cái gì sự khủng bố. Sợ là ngoại trừ vũ trụ sơn thập đại tiên chân, cái khác cũng nhìn không thuận mắt ai. Còn muốn chờ đợi ít nhất 3 năm mới có thể nhìn ra một ít cơ bản đi hướng. Đệ nhất thiên quan là tạo hóa địa, đệ nhị thiên quan lại là nhiệm vụ địa. Nhưng là mỗi một cái nhiệm vụ đều không phải tốt như vậy hoàn thành. Bất quá độ khó rất lớn nhiệm vụ, khen thưởng vô cùng phong phú. Thậm chí có chút khủng bố nhiệm vụ đều khen thưởng chuẩn đế đan, trường sinh dược dịch. Hơn nữa, chỉ có hoàn thành nhiệm vụ cường giả mới có thể đi vào đệ tam thiên quan. Những nhiệm vụ này chỉ về chỗ cần đến, đều ở một ít đáng sợ vùng cấm bên trong. Nếu là liền những bí cảnh này đều không xông vào được, đường phía sau cũng không cần thiết tiến vào. Đế lộ chiến càng về sau liền càng là hung hiểm. Có thể giết tới lục thiên quan đã ghê gớm, thất thiên quan đủ để ở một cái vũ trụ hùng bá. Bình thường ở một năm sau, các thế lực lớn đều sẽ hội tụ, giết vào đệ tam thiên quan, gây nên đệ tam thiên quan sau này đều là các loại thần tảng bí cảnh. Đây chính là đế lộ chiến, tài nguyên đếm không xuể. Các thế lực lớn đều sẽ chiếm cứ tài nguyên bảo địa, tranh cướp vô cùng vô tận tài nguyên bí cảnh. Đệ nhất thiên quan xuất hiện đại đạo lá trà bảng danh sách, đã kinh động toàn bộ đế lộ chiến. Thích Dung những người này bắt được ba cái bọn họ không ngoài ý muốn. Thậm chí Thánh Vương đám này cổ đại cường giả tuyệt đỉnh giết vào đệ nhị thiên quan bọn họ cũng không ngoài ý muốn. Rốt cuộc nhóm người này tích lũy vô tận năm tháng, bọn họ đã không cần đại đạo lá trà, cố nhiên tự chém, thế nhưng tổng có vài thứ giấu ở linh hồn bên trong. Bọn họ không cần thiết lãng phí này chút thời gian. Nhưng là một mực xuất hiện một cái đạo lăng, nằm ngang ở bảng danh sách bên trong. Sự xuất hiện của hắn kinh động rất nhiều cường giả. Người nào không biết ngày đó tiên hỏa điện, điện chủ vì liều mạng đạo lăng, lấy tạo hóa tiên binh kích thương hắn, trả giá nặng nề, kém chút đem chính hắn dây dưa đến chết. Nhưng là đạo lăng không chỉ có không hề rời đi, hơn nữa còn tiến vào đế lộ chiến, thậm chí được ba cái đại đạo lá trà. Cái này sâu, Phàn Thanh Tử hai mắt mở to, lạnh lẽo nói, Cổ Hoàng hiện tại chẳng đáng với nhằm vào hắn, không nghĩ tới hắn còn dám đi vào, chờ ta ở tích lũy một cái, lại đi săn giết hắn. Lại là một cái đại đạo thụ phụ cận nổ vang, một đôi mắt ở trong hỗn độn chìm nổi, phảng phất khai thiên tích địa niên đại tỏa ra tuyệt thế tiên quang. Tam nhãn sinh linh huynh trưởng lạnh nhạt nói, vốn cho là hắn sống không nổi, không nghĩ tới hắn đến rồi. Thông linh thụ, sớm muộn đều là của ta, nhưng là hiện tại tranh cướp đại đạo là trà quan trọng. Hiện tại còn không phải thời cơ rời đi. Đại đạo lá trà đủ để trợ giúp bản thể của ta tăng cường một bước dài. Đến thời điểm tùy ý liền có thể cướp đi. Thông thiên thụ càng ngày càng khủng bố, uy thế vô cùng. sinh mệnh tinh huyết có thể nói nghịch thiên. Hắn suy đoán nếu là có thể được đạo lăng thông linh thụ, đến thời điểm sẽ đi lên một cái vô địch bá chủ con đường. Đạo lăng, rất tốt, vượt qua ta đánh giá. Kỷ nguyên này bên trong, sợ là thân thể vượt qua hắn, không đủ ba vị. Thích Dung con mắt đều mở, lạnh nhạt nói, cửa thứ nhất thủ hộ giả kinh văn nên bị hắn lấy đi. Thể tu một mạch có thể đi ra hắn như vậy, kinh diễm kỳ tài. Xem ra chúng ta tương lai tất có một trận chiến. Thích Dung chẳng đáng với cùng một ít người liên thủ nhằm vào hắn. Hắn uy thế kỷ nguyên năm tháng, tự có phong cách vô địch. Mà Thích Dung cũng từng thấy vài vị khủng bố thể tu cường giả. Bọn họ đều ẩn núp không ra. Thế nhưng sức chiến đấu thông thiên, những người này ở cửu tuyệt thiên đều không có danh tiếng gì. Khẳng định là chờ đợi đế lộ chiến. Một lần danh dương, lão bất tử vẫn đúng là vì thiên phong tìm tới một cường giả tiên thiên đạo thể đều bị đã kinh. Động, bảo thể của hắn bên trong các loại đại đạo dấu vết hiện ra. Đại đạo vờn quanh hắn cơ thể. Ở rung động ầm ầm ni tiên thiên đạo thể tâm lý cười nhạt nói. Chờ xem. Vậy thì nhìn ai thành tựu cao, thiên phong tuyệt học táng thiên chắc chắn ở trong tay ta rực rỡ hào quang. Ta hiện tại sẽ không xuất thủ giết đi hắn. Ngươi chờ xem đi, tương lai năm tháng, sự lựa chọn của ta mới là chính xác. Thiên phong một cái kỷ nguyên vắng lặng đáng là gì, so với đến một đời trước vô địch trà. Tháng ngày một ngày tiếp một ngày đi qua. Một tháng này là bình tĩnh nhất, thế nhưng một tháng sau mới là liều mạng đạo đài tháng ngày. Một tháng này là ngừng chiến nơi, các đại khu vực đều đại đạo thần âm rung động ầm ầm. Cường giả đều ở ngộ đạo, dùng đại đạo lá trà, rất ít người sẽ lưu lại đại đạo lá trà. Bọn họ đều vì bị chiến đế cảnh chí cao đại vị. Bất kỳ tăng lên cảnh giới độ khả thi, đều sẽ không bỏ qua. Thời gian nửa tháng đi qua, đạo lăng dùng 6 cái đại đạo lá trà. Hắn cơ thể quả thực hóa thành một khẩu đại đạo tiên thai. Đan dệt ra tầng tầng đại đạo dấu vết. Hắn ngồi xếp bằng ở trên đạo đài. Cơ thể phảng phất một cái mênh mông vô tận vũ trụ. Nội bộ có các loại đại đạo dấu vết hiện lên. Hắn bạo phát chùm sáng quá nóng. Trong cơ thể đại đạo dấu vết ba tuyệt không gì sánh được, dẫn đến thân thể đều bị đánh nứt. Hắn đang làm gì? Người xung quanh hãi hùng khiếp vía. Cảm giác đạo lăng hình như tại tu luyện một loại rất đáng sợ cổ kinh. Lấy thân thể của hắn đều chống không ngừng, tựa hồ muốn vỡ vụn. Tại sao ta cảm giác bất diệt kim thân khí thế? Có người hô hấp trầm trọng, cảm giác được một loại chí cương chí bá lực cảm, tựa hồ một đạo bất diệt kim cháo bao phủ đạo lăng muốn giải thể thân thể. Thậm chí này tam đại kinh văn tựa hồ muốn hợp làm một thể. Răng rắc, bọn họ tê cả da đầu. Đạo này đài nhuốm máu, đạo lăng tựa hồ cũng bị luyện chết. Cả người nằm dày đặc dạn nứt kẽ hở, cảm giác trong cơ thể hắn có ba loại khủng bố sức mạnh đang đan xen, muốn đem đạo lăng xé rách. Nói khoác không biết ngượng đồ vật, còn vọng tưởng dung hợp cổ kinh, khai sáng một phần mới kinh văn. Ngươi cho rằng ngươi là tuổi trẻ đại đế sao? Bỗng nhiên, đi tới một nhóm đông người. Như là một đám hỏa bên trong thần ma đánh tới. Đầu lĩnh một người đàn ông trung niên, cưỡi một thớt tinh lực thông thiên dị chủng. Trong con ngươi tất cả đều là chẳng đáng. Hắn rất khủng bố. Trong cơ thể mơ hồ lan tràn một loại phần diệt thiên khung nóng rực thần hỏa. Lạnh lẽo mở miệng, buồn cười. Xem ra không cần ta ra tay. Này kinh văn đủ để đem hắn luyện chết. Thực sự là đi một chuyến uổng công. Những người này là ai? Bốn phía ngồi xếp bằng người dồn dập mở con mắt, ngóng nhìn sang, cảm giác đầu lĩnh vị này khí tức rất mạnh mẽ, thật mạnh dị chủng, tinh lực ngút trời, so với bình thường tuổi trẻ vương giả đều cường đại hơn. Người này là ai? Dĩ nhiên có thể hàng phục loại này dị chủng, hẳn là hỏa tộc cường giả, xem ra hỏa tộc chuẩn bị ra tay. Tìm đạo lăng thanh toán, người xung quanh dồn dập hoảng sợ, hỏa tộc trận chiến cũng không nhỏ, có một loại muốn tuyệt sát đạo lăng tâm thái, liền con này dị chủng đã quả thực là mạnh mẽ, cả người chảy xuôi nóng rực thần huy, như là một đầu hỏa đạo thần thú, thể sắc bên trong mông lung mà ra chùm sáng, chấn bốn phía một ít người hô hấp đều có chút khó khăn. Hết chương.